Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 06, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Ninh Diệu phát hiện đêm đó anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải không sinh ra bất kỳ hiệu quả gì bởi vì Úc Lễ đã bắt đầu nói ngắn gọn với y về kế hoạch kế tiếp. Cho nên, trong thành trì này còn có hai người cần xử lý, không nhổ bỏ nó, ngày sau có thể sẽ có tai họa ngầm. Úc Lễ nói, ừm, Ninh Diệu ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên mặt bàn, hai tay đan chéo lấy mu bàn tay chống cằm, bày ra bộ dáng tổng tài bá đạo khi nghe đàn em báo cáo công việc. Được ta cảm thấy khả thi, Ninh Diệu vẻ mặt thâm trầm, kẻ xấu có uy hiếp nhất định phải nhanh chóng xử lý. Ninh Diệu nói xong uống một ngụm trà, dùng chén chặn khóe miệng cong lên trên. Nhân vật chính thiên hạ đệ nhất trong quyển sách này làm đàn em cho y, đây là loại cảm giác gì? Cho dù biết là giả cứ như vậy giả vờ một chút cũng sảng khoái đã. Đáng tiếc ấy, hắn là đàn em phản nghịch phòng chừng sẽ không nhận đại ca là y. Ăn cơm xong, Úc Lễ cũng không vội vàng lập tức xử lý kẻ thù lúc trước mà định mua cho Ninh Diệu một cái mũ có rèm che khuất dung mạo của Ninh Diệu. Thật ra Ninh Diệu đã sớm quen với việc người khác nhìn y từ lâu, nhưng vẫn rất kích động khi đội mũ. Ta hiểu, trước kia ta đã xem trong điện. Vốn nói, nhân vật chính bị hiểu lầm thành kẻ xấu xí, vừa cởi mũ ra, lập tức có thể kinh diễm toàn trường, đánh chát chát vào mặt nhân vật phản diện. Ninh Diệu mang mũ che có rèm, vui vẻ nói. Ta cũng có ngày hôm nay. Trên thực tế, trước kia Ninh Diệu xem rất nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết, đều lấy y làm nguyên mẫu, dấu vết rõ ràng y muốn giả vờ không nhận ra cũng không được, thường xuyên nhìn liền lúng túng đến ngón chân gãi xuống đất lấy ra một tòa thành. Cho nên Ninh Diệu thường xuyên tìm toàn chuyện không có tuyến tình cảm, chỉ chú ý đến tiểu thuyết thăng cấp và mặt. Trong bộ truyện này, tỷ lệ ra sân của y xem như là ít nhất. Lộ mặt và mặt phản diện gì đó, y cũng sẽ ngẫu nhiên muốn trải nghiệm một phen, chỉ là ở thế giới ban đầu, y hóa thành cho đều có thể bị những người khác nhận ra, căn bản không hề có cảm giác trải nghiệm. Ninh Diệu nói xong, thoáng nhìn khóe miệng Úc Lễ cong lên. Đây thoạt nhìn không phải cười lạnh hoặc là cười âm dương quái khí. Mà là thật sự bị chọc cười. Âm dương quái khí, nghĩa tiếng Việt âm dương quái khí tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định cũng nói là cổ lý cổ quái gô ly gô quai. Hiếm khi Úc Lễ có tâm tình tốt, Ninh Diệu lập tức nhân cơ hội chỉ về một quầy hàng bán đồ ăn vặt cách đó không xa. Ta muốn ăn đồ ăn vặt trên quầy hàng kia có được không? Úc Lễ liếc mắt nhìn y một cái, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, vì thế Ninh Diệu thăm dò đi về phía sạp hàng, cũng không bị ngăn cản. Đây chính là thái độ mặc định, Ninh Diệu vui vẻ đi tới quầy hàng bán đồ ăn vặt sau khi đến đích cùng ông chủ quán đặt món. Ninh Diệu còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy phía trước đường phố truyền tới một trận ồn ào lớn tiếng. Tất cả đều tránh ra, và chạm với đại nhân của chúng ta, sẽ lấy mạng các ngươi. Các nữ tu nhân tộc lớn lên xinh đẹp, đi theo đại nhân chúng ta, bao các nàng cơm ngon rượu say. Theo thanh âm này, trên đường phố hầu như tất cả các nữ tu xinh đẹp dung mạo tú lệ sắc mặt đều biến đổi, bước chân vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn lại những tu sĩ khác cũng đều không có sắc mặt tốt, người thấp giọng nguyền rủa rút lui hoặc là đứng sang bên, rất nhanh, đường phố chính giữa trống rỗng không một người, chừa ra một cái thông đạo rộng rãi. Ninh Diệu nhìn thấy thủ phạm gây ra tất cả. Đó là một đám người mênh mông cuồn cuộn, tòa kỵ của bọn họ đều là yêu thú uy phong mà Ninh Diệu chưa từng thấy qua, mà mái tóc dài màu xanh khác với nhân tộc biểu hiện ra thân phận yêu tộc của bọn họ. Bị vây quanh ở chính giữa, một yêu tu cưỡi tòa kỵ lớn cao nhất, tóc cũng là màu sắc nồng đậm nhất. Hắn vẻ mặt ngạo khí, trong ánh mắt nhìn về phía tu sĩ nhân tộc đều mang theo một cỗ khinh bỉ cùng khinh thường. Đám người mênh mông cuồn cuộn này chậm rãi đi, Ninh Diệu cùng ông chủ quán ăn vặt tựa vào góc tường đứng, rất thức thời im lặng không lên tiếng. Dù sao với diện mạo của y, bị loại người vừa nhìn qua chính là nhân vật phản diện này bắt đi là quá bình thường. Nhóm yêu tu đi tới phía trước Ninh Diệu, yêu tu cầm đầu kia giống như cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ninh Diệu. Ninh Diệu trong nháy mắt căng thẳng, e sợ chiếc mũ che trên đầu hiện tại không ngăn được mặt mình. Y cúi đầu nhìn mặt đất thấy bên người xuất hiện một mảnh góc áo màu đen quen thuộc. Úc Lễ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh y cùng y đứng một chỗ. Có nhân vật chính làm chỗ dựa, Ninh Diệu trong nháy mắt tựa như ăn một lọ thuốc an thần, thậm chí còn có lá gan ngẩng đầu cẩn thận đánh giá yêu tu cầm đầu kia. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi có thể thấy trên má yêu tu có vảy tinh tế, giống như cá, lại giống như vảy động vật gì khác. Có lẽ là không có biện pháp cách mũ có rèm nhìn ra cái gì, yêu tu kia cuối cùng thu hồi tầm mắt mang theo người ngựa chậm rãi rời đi. Ninh Diệu thở phào nhẹ nhõm, hỏi chủ quán ăn vặt cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là ai? Trông có vẻ như mọi người ở đây đã rất quen thuộc với bọn họ. Ông chủ quầy hàng bán đồ ăn vặt vừa chiên đồ ăn cho Ninh Diệu, vừa giải thích. Bọn họ, ngài cũng biết, nhân tộc cùng yêu tộc không phải hoàn toàn liên hệ lẫn nhau, bình thường có thể quang minh chính đại tiến vào nơi ở của nhân tộc đều có thân phận nhất định. Ninh Diệu cái gì cũng không biết, nhưng vẫn giả bộ mình rất hiểu gật đầu. Đúng là như vậy không sai, nhưng ta thấy yêu tu khác xuất hiện ở đây, cũng không kiêu ngạo như bọn họ. Vậy cũng không, ông chủ quán ăn vặt nói đến những người đó còn có chút sợ hãi. Dù sao bọn họ xem như là nhóm có thân phận nhất trong yêu, bọn họ. Truyền thuyết là hậu duệ của rồng. Ninh Diệu nghe được từ rồng này, sửng sốt, sau đó lại cả kinh. Trên thế giới này, thế mà thật sự có rồng. Ninh Diệu buột miệng thốt ra nghi vấn, ông chủ quán ăn vặt cười gật đầu, lại lắc đầu. Truyền thuyết ở thời đại thượng cổ là có, nhưng rồng thật đã ngã xuống từ mấy vạn năm trước, hiện tại sống sót trên đời, bất quá chỉ là yêu tộc có chút huyết mạch của nó mà thôi cũng dám tự xưng là rồng. Ninh Diệu sợ ngây người, nghĩ đến mình vừa nhìn thấy thân thích phương xa của rồng liền cảm thấy ma huyễn. Ma huyễn kiểu như ma pháp huyền huyễn ảo ảo ý, không đúng, loại người này cũng chỉ là thân thích phương xa của rồng mà thôi, hắn chính là truyền nhân của rồng, mới không sai đâu. Bất quá, hóa ra yêu có được huyết mạch tộc rồng tóc đều là màu xanh, học được lại là một kiến thức hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là kinh ngạc trên mặt y quá mức rõ ràng, Ninh Diệu nghe thấy Úc Lễ bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Đại yêu chân chính kế thừa được một chút năng lực của tộc rồng, sẽ không dễ dàng lộ diện như vậy. Người bình thường khó có được gặp bọn họ một lần, yêu vừa rồi, thay vì nói là rồng, không bằng nói là rắn. Ninh Diệu vẫn rất tin tưởng Úc Lễ, mạnh mẽ gật gật đầu. Vị tiên quân này nói rất đúng, ông chủ quán ăn vặt tiếp tục nói, rồng bản tính dâm, yêu kế thừa huyết mạch của nó trên cơ bản cũng cực kỳ háo sắc cho nên ngài xem, vừa rồi lúc những yêu kia tới tiên tử xinh đẹp đều đi rồi. Thì ra là như vậy, Ninh Diệu hiểu được cũng không còn khiếp sợ khi nhìn thấy thân thích của rồng nữa, mà là chờ đợi ông chủ làm đồ ăn xong. Úc Lễ bên cạnh ôm kiếm nhìn thẳng về phía trước, trong dư quang khóe mắt, hắn thấy Ninh Diệu tiếp nhận thức ăn đã chiên xong, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả linh thạch tự sản xuất. Ông chủ quầy hàng bán đồ ăn vặt chưa từng thấy khách nhân lớn như vậy, kinh hãi, xua tay từ chối. Ninh Diệu kiên trì, ông chủ sợ hãi đến mức hận không thể đem toàn bộ đồ đạc trên quầy hàng coi như quà tặng cho Ninh Diệu. Cuối cùng, viên linh thạch kia rốt cuộc vẫn là cho ông chủ. Úc Lễ dùng khóe mắt nhìn, một cỗ không vui vi diệu dâng lên trong lòng. Ông chủ hai tay run rẩy tiếp nhận linh thạch thật cẩn thận lau chùi, sau đó coi giống như là bảo bối đặt vào trong lòng ngực bên người. Úc Lễ đem mặt chuyển sang phương hướng khác, cỗ không vui trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Mua đồ trả tiền, chuyện rất bình thường. Tiểu thiếu gia cũng không hỏi hắn trả tiền, là tiền tự mình trả, hắn đang mất hứng cái gì? Đáp án dường như rất rõ ràng, bởi vì Ninh Diệu là tù binh của hắn, cho nên tất cả mọi thứ trên người Ninh Diệu đều thuộc về hắn. Cứ như vậy đem đồ thuộc về hắn cho ra ngoài, cho nên hắn bất mãn. Úc Lễ nhíu mày, trăm ngàn năm mài giũa đã sớm đem tâm tính của hắn rèn luyện, vật ngoài thân không có gì không thể dứt bỏ, bất luận đồ vật đắt tiền đến đâu, đều chỉ là mây khói thoảng qua. Trên thực tế, trong quan niệm của hắn, Ninh Diệu dùng linh thạch mua đồ ăn, đây căn bản là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ, hắn lại thật sự bởi vì vậy mà phiền muộn. Sống lại một đời, hắn lại trở nên hẹp hòi như thế sao? Cánh tay Úc Lễ bị chọc chọc, hắn quay đầu lại, chỉ thấy tù binh nhỏ của hắn cầm thức ăn, đưa cho hắn một bộ phận trong đó. Rất ngon, mau lấy một cái nếm thử. Úc Lễ cũng không thích ăn loại vật này, nhưng dưới ánh mắt háo hức của Ninh Diệu, hắn vẫn nhận lấy đồ. Ninh Diệu nhận ra, hôm nay Úc Lễ đặc biệt dễ nói chuyện. Vì thế y cọ qua thừa dịp thời gian vui vẻ ăn uống, bắt đầu thử cùng Úc Lễ thương lượng chút chuyện. Ninh Diệu thăm dò mở miệng, cái kia, người phát hiện không, ta sản xuất một quả linh thạch có thể đổi rất nhiều thứ. Úc Lễ, đúng vậy, ngươi cũng biết, biết còn hào phóng đem linh thạch cho ra ngoài như vậy. Ninh Diệu cảm thấy giọng điệu của Úc Lễ có chút kỳ quái, nhưng y không nghĩ nhiều tiếp tục kế hoạch của y, linh thạch của ta rất quý, là bởi vì nó chất lượng tốt, linh khí nhiều. Nhưng mà, linh thạch tràn ngập linh khí, làm sao có dễ dàng sản xuất như vậy chứ? Ta là một người tu tiên phế tài, vốn trong cơ thể linh khí rất ít. Ninh Diệu vắt hết óc bịa đặt lung tung, cố gắng đem lời nói dối này thành nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Diệu ở trong túi áo choàng len lén lút véo bắp đùi mình một cái, thành công đỏ hốc mắt. Mỗi lần sinh ra một viên linh thạch ta tựa như đã trải qua một hồi đánh đập, đau đớn muốn chết. Linh khí suy kiệt trong kinh mạch lại tái sinh, nó thiệt sự rất khó chịu, Sắc mặt Úc Lễ trong nháy mắt trầm xuống, duỗi tay lên, nối lấy mạch đập cổ tay Ninh Diệu. Mắt thấy Úc Lễ thăm dò linh khí muốn chẩn đoán cho y, Ninh Diệu vội vàng vá. Từ từ bề ngoài nhìn không ra, bên ngoài tất cả mọi thứ là rất bình thường, chỉ là ta cảm thấy khó chịu. Úc Lễ đích xác không phát hiện thân thể Ninh Diệu dị thường, vì thế buông người ra. Ninh Diệu xoa xoa cổ tay, ném ra mục đích cuối cùng của cuộc trò chuyện này. Làm việc không thể chỉ thấy cái lợi trước mắt được, vì sự phát triển lâu dài, ta cảm thấy số lượng mỗi ngày có thể giảm một nửa đấy. Nếu không qua vài năm nữa, có thể ngươi sẽ mất đi kho vàng di động là ta, một khoản tổn thất lớn đó. Dứt lời, Ninh Diệu nín thở chờ đợi phản ứng của Úc Lễ. Đường phố sau khi yêu tộc rời đi khôi phục náo nhiệt huyên náo, tràn ngập không khí pháo hoa. Ngược lại, vẫn là không nhúc nhích giống như Úc Lễ cùng tất cả ngăn cách. Không biết qua bao lâu, Ninh Diệu nghe thấy Úc Lễ chậm rãi mở miệng. Không cần, Ninh Diệu, cái gì không cần kiên trì phát triển bền vững, hay là... Những lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của Ninh Diệu, y sốt ruột túm lấy ống tay áo Úc Lễ, đẩy đồ ăn đến trước mặt Úc Lễ. Người ăn nhiều một chút, ăn no thì nói chuyện, vừa rồi nói không tính được. Ta không cần ăn, Úc Lễ cự tuyệt thức ăn của Ninh Diệu, ngày sau, ngươi không cần cung cấp linh thạch cho ta nữa. Ninh Diệu, cư nhiên còn có loại chuyện tốt này, y vừa mới dùng tâm tiểu nhân phỏng đoán bụng quân tử, hu hu. Ninh Diệu quá cao hứng, lý trí còn sót lại được dùng để khống chế tóc không để cho nó vì cảm xúc kích động mà đỏ lên, vừa vui vẻ nói chuyện thì thành không cần não. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bằng hữu tốt của ta. Chấm, nói xong, nhìn ánh mắt Úc Lễ trở nên kỳ quái, lý trí của Ninh Diệu trở về. Thân phận gì của y cũng dám xưng huynh gọi đệ với đại ma vương chỉ cần một ngón tay là có thể đâm chết y, người vừa mới ăn gan hùm mật gấu miệng nói cổ ngôn, nhất định không phải y ta nói giỡn, ngươi không cần tức giận. Ninh Diệu sợ hãi nhỏ giọng nói, ta là tùy tùng nhỏ của ngài, ta cái gì cũng có thể làm, đừng gờ yêu ta ết ta. Úc Lễ thần sắc biến ảo, cuối cùng chỉ nói, ăn xong thì đi, không nên ở lại đây. Ninh Diệu đáp một tiếng, vui vẻ tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Úc Lễ thì nhìn một cặp trẻ con tay trong tay ở góc đường, xuất thần. Thông thường mà nói, hắn làm một chuyện chắc chắn sẽ có một mục đích. Một người không cung cấp linh thạch cho hắn nữa, nói không chừng còn có thể là người ngày sau đánh ngã lãnh tụ đoàn thể. Của hắn, vì sao còn muốn mang theo bên người? Bằng hữu, cách chương.